Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi nhà đang ngồi hai bên bờ ruộng liền biết được mùi đồ ăn này phát ra từ đâu. Thì ra là mùi của bánh kép, còn được gọi là bánh xuân. Mặc dù không biết bánh kép hình thù ra sao, nhưng nghe thấy tên họ liền biết, nhất định là rất ngon. Triệu Uyển Thanh buồn cười xoa xoa đầu Tiểu Lâm, ánh mắt ra hiệu cho nhóc không được tiếp tục khoe khoang nữa. Sau đó quay đầu sang trả lời Lâm tứ muội, chỉ là mấy miếng bánh bột ngô chiên thật mỏng, rồi xào thêm mấy món đồ ăn kèm, xong hết thì cuốn nó lại với nhau rồi chấm nước dùng, rất là dễ làm. Em Tư nếu có thời gian thì có thể làm thử cho cả nhà ăn. Lâm tứ muội biết được cách làm, chân bước chân sáo nhảy trở về chỗ của mình, trước lúc đi về còn được Triệu Uyển Thanh giữ lại cho một bát canh tôm rong biển. Hôm nay nhà chị nấu nhiều canh, em mang một ít về cho bác trai với bác gái cùng nếm thử. Cảm ơn chị dâu ạ. Một bên khác, Lâm Lục muội dùng khuỷu tay huýt Lâm Ngũ muội một cái. Chị Năm, hay chúng ta cũng qua đó xem thử đi, chị Tư cũng đã đi rồi. Lâm Ngũ muội tức giận quát, đi để làm cái gì, nhà người ta cũng không có ý cho chúng ta, em còn có mặt mũi đi xin. Lâm Lục muội có chút yếu thế nhỏ giọng nói. Chị Tư vừa bưng một chén đồ ăn về con gì. Đi, tụi mình cũng đi. Lâm Ngũ muội lập tức đứng lên tiến tới chỗ cô. Chân trước Lâm Tứ muội vừa đi, chân sau Lâm Ngũ muội cùng Lâm Lục muội liền tới. Triệu Uyển Thanh cũng không keo kiệt, cũng cho các cô một chén đầy mang trở lại. Lâm Lục muội bưng tô canh, còn nở nụ cười ngọt ngào cảm ơn cô. Mặt của Lâm Ngũ muội hết xanh rồi đỏ, giống như ai thiếu cô ta 800 vạn vậy. Triệu Uyển Thanh đều nhìn thấy hết mọi việc, nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra ngoài. Lâm Ngũ muội, Lâm Lục muội của nhà bác Hai Lâm đều thuộc loại người có chút tính toán chi li của phụ nữ, khác biệt hoàn toàn so với tính cách phóng khoáng thoải mái của Lâm Tứ muội nhà bác cả. Tuy nhiên, không phải người con gái có tâm tư nhỏ nào cũng đều đáng ghét. Giống như Lâm Lục muội vậy, yêu nói yêu ghét nói ghét, được người ta cho ý tốt sẽ vui vẻ cảm ơn. Không cho thì cùng lắm cũng chỉ buồn tủi trong lòng, xong lại ném sau đầu. Loại còn lại giống Lâm Ngũ muội, suốt ngày chê lên chê xuống, có được đồ thì chê ít, không có được đồ thì chê người ta là ma quỷ. Lâm Ngũ muội bê bát canh trở về, ngồi xuống chỗ của mình, múc cho mỗi người non nửa chén canh. Đây là canh gì, sao lại ngon như vậy? Bác cả Lâm liền hỏi vợ mình đang ngồi bên cạnh, đề tề bác dâu cả nhà họ Lâm lắc đầu. Bà cũng chưa từng nhìn thấy món canh này. Chắc là canh tôm nấu cùng rau dại mọc ven rừng. Bác Hai Lâm tự nói xong tự cho là đúng. Huyện Cao Điền nằm hẳn sang phía tây của Hoa Quốc, bên cạnh đều là đất liền. Cộng thêm đồ ăn ở thời đại này còn thiếu thốn. Chưa từng ăn thử tôm khô với rong biển là điều hết sức bình thường. Lâm tứ muội L, I, E, M, L, M đáy chén. Thật là ngon. Một nhà bác Hai Lâm ở bên cạnh cũng đang uống canh, Lâm Ngũ muội uống hết canh còn chép chép cái miệng, há mồm muốn nói vài câu. Vừa ngẩng đầu liền thấy cha mình ngồi đối diện đang cởi giày, dương mày nheo mắt nhìn chằm chằm cô ta. Lâm Ngũ muội thức thời lập tức câm miệng, Lâm Lục muội ngồi bên cạnh cười hì hì, tiếp tục quay sai nói với Lâm Tam đệ. Anh ba, sau này anh cũng phải cưới một chị dâu giỏi nấu ăn giống như thế này nhé, như vậy em sẽ có lộc ăn rồi. Bác dâu hai nhà họ Lâm ngồi một bên nghĩ thầm trong bụng, thế mà lại chỉ muốn cưới con dâu biết nấu đồ ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu chỉ thế, nhà gái còn phải giàu có nữa mới được. Tốt nhất vừa cưới về liền phải tài giỏi hơn Triệu Uyển Thanh của Tam Phòng trở lên. Mỗi ngày đều phải nhìn cả nhà Tam Phòng sống vui vẻ thoải mái, đúng là làm bà ta ngứa hết cả mắt. Cách chương.